Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 239, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 11, hành lý đó là cái rất không trình độ vấn đề. Biết mình lão công xảy ra chuyện, thân ở nơi khác lão bà khẳng định là vội vội vàng vàng gấp trở về. Làm sao có thể còn có tâm tư thu thập hành lý? Vấn đề này chỉ cần là cá nhân liền có thể nghĩ đến. Với lại tại cái không khí này dưới, trực tiếp như vậy hỏi ra liền lộ ra phi thường đột ngột. Trong lúc nhất thời, Tiểu Lục cùng Lão Hình đều không hiểu thấu nhìn phía Trần Tiếu. Đặt ở tân quán, thê tử thản nhiên nói, hiển nhiên, nàng còn đắm chìm trong mất đi thân nhân trong bi thương. Căn bản là không có gì tâm tư đi để ý đối phương đến cùng hỏi vấn đề gì. Thậm chí vừa rồi nhìn thấy Trần Tiếu gương mặt kia thời điểm, đều không có hiển lộ ra dư thừa cảm xúc. Mà Trần Tiếu đâu? À, loại người này tình lõi đời hắn làm sao lại quan tâm? Cũng chính là hắn hiện tại trong đầu còn có chút việc làm. Không phải vách quan tài trước disco chụp, khóc tang trong đội ngũ hô mạch. Người ta hóa vàng mã hắn mượn lửa ở bên cạnh phóng đại thử hoa. Chuyện gì hắn làm không được? Khụ khụ, kéo xa. Giờ phút này, Trần Tiếu so sánh có hào hứng nhìn chằm chằm trước mặt vị vong nhân. Liệt xuống miệng, người giết hắn, hắn hỏi. Ân, đúng, hắn cứ như vậy cái gì báo hiệu đều không có. Đột ngột, khô cằn, không hiểu thấu hỏi lên. Hỏi đồng thời, còn cực kỳ phóng đãng thân cái cổ. Tiến đến thê tử bên cạnh. Ngửi ngửi, cái kia hình tượng đơn giản hèn mọn không được. Lần, ngươi làm gì? Tiểu Lục đầu tiên là sửng sốt một chút. Khi nhìn đến Trần Tiếu hành vi về sau, một cái giật mình, tranh thủ thời gian tiến lên, dắt cổ áo liền đem Trần Tiếu nắm chặt đi qua. Đối, thật xin lỗi, ngạch, người này đầu óc có bệnh. Lão Hình thấy thế, cũng lập tức tiến lên phía trước nói xin lỗi. Cái chàng diện này thật sự là quá lúng túng. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể bó tay toàn tập trước nói lời xin lỗi. Cái kia ai, đem hắn mang về. Lão Hình hướng về phía ngoài cửa thét lên. Trần Tiếu giãy giụa lấy. Lão tử là người hiềm nghi. Lão tử muốn thẳng thắn. Các ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn oa oa kêu loạn. Một bên kêu to còn một bên vảnh lên đắc. Rất giống cái trong nồi loạn vỗ cánh cá trạch. Đương nhiên, giờ phút này Lão Hình cùng Tiểu Lục một người một cái cánh tay đã đem Trần Tiếu hạn chế lại. Cái kia nhỏ thể trạng tử, căn bản là không tránh thoát được. Rất nhanh, vừa mới cái kia nhân viên cảnh vụ liền vọt vào phòng. Thế nào Hình đội? Lão Hình một cái ánh mắt, mang về. Giáo dục một chút, người kia rất sắc bén tác gật đầu một cái, trở tay bắt Trần Tiếu, liền đi ra ngoài, mà Trần Tiếu ngoài miệng vẫn là không ngừng la hét. Ta giúp ngươi, cho nên ngươi đến nói cho ta biết, đây có phải hay không là giết người, ngươi không xịt nước hoa. Ai nha, đừng đánh, ai nha, hắn hô hào không giải thích được, cũng nghe không ra là đối ai kêu. Tựa như cái động kinh tái phát bệnh nhân, thanh âm trong hành lang quanh quẩn, càng ngày càng xa, cho đến biến mất, trong phòng, rốt cuộc thanh tĩnh xuống tới. Lão Hình cùng Tiểu Lục trong lúc nhất thời cũng không biết bày ra biểu tình gì. Chỉ là áy náy khẽ gật đầu, sau lưng ban công thổi qua phong mang theo ý lạnh, từ cái kia cánh cửa nhỏ chui vào, phát ra yếu ớt tiếng rít. Thê tử ngơ ngác nhìn qua Trần Tiếu bị kéo đi ra phương hướng. Hô hấp giống như có chút nhanh hơn một chút. Một đêm này, trôi qua rất nhanh, không có Trần Tiếu, Lão Hình cảm thấy phá án hiệu suất tăng lên không ít. Hoàn toàn chính xác, vụ án này không có gì có thể nghi. Một lần ngoài ý muốn, mà lại là một lần đơn thuần ngoài ý muốn. Gác cổng căn cứ chính xác từ cùng màn hình giám sát đều rõ ràng cho thấy. Từ đầu đến cuối, chỉ có kẻ chết một người. Ngay cả cái từ trên cao ném chậu hoa người đều không có. Ngay cả người hiềm nghi đều không biện pháp khóa chặt. Mà liên quan tới nhà đầu tư té lầu sự kiện, hết thảy quá trình cũng đều thuận lợi ghê gớm. Lầu cục trưởng cho đại lượng quyền hạn, để có chuyện nghi đều đơn giản hóa tới cực điểm. Tên kia công ty quản lý chi nhánh bị mang theo tới. Đương nhiên, hắn uống say mềm, ngay cả nghe được chính mình người lãnh đạo trực tiếp quỳ đều không tỉnh táo lại. Thậm chí còn la hét không có việc gì, uống nhiều một chén liền tốt. Ách, dù sao toàn bộ trên bàn rượu người đều có thể cung cấp không ở tại chỗ chứng minh. Cho nên, vị này liền bị ném ở đội hình sự trên hành lang. Không ai lại đi phản ứng, mà vị kia nhà ở vùng ngoại thành nhà đầu tư cũng bị mang theo tới. Mặc dù có tiền có thế, nhưng cũng bù không được một tờ công văn, bởi vì chỉ là hỏi một chút đêm đó hành tung. Cho nên cũng không có cái gì có thể ẩn nấp lấy dịch. Ghi chép làm rất rõ ràng. Trừ cái đó ra, người chết hàng xóm, cư xá gác cổng, thậm chí lôi kéo lái xe từ sân bay tốt lái xe cũng đều bị trong đêm tiến hành tra hỏi. Camera theo dõi lấy cư xá làm trung tâm khuếch trương ra ba cái quảng trường. Người chết máy bay tàu lớp, vé máy bay. Hội nghị lúc ghi âm cùng ở đây căn cứ chính xác người. Toàn bộ đều tiến hành điều tra, kiểm tra thi thể tại mặt trời mọc trước cho ra kết quả. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Thân thể khỏe mạnh, không phải cái gì bệnh nan y nhảy lầu phim Hàn Kiều đoạn. Càng không có bất luận cái gì dược phẩm thành phần, độc chết hoặc là khiến cho ý thức mơ hồ giết người phương pháp toàn bộ bác bỏ. Hết thảy đều rất thuận lý thành chương. Tiếp qua mấy giờ, chuyện này liền sẽ truyền đến phố lớn ngõ nhỏ mỗi người trong lỗ tai. Đương nhiên, làm đến trình độ này, truyền thông cũng rất khó tại làm ra cái gì văn chương. Cái thế giới này có lúc liền là như thế lười. Nhìn như là một trận ngoài ý muốn. Liền là một trận ngoài ý muốn. Bất luận là giống người chết dạng này nhân sĩ thành công, vẫn là bên đường ăn xin người, khi làm ngoài ý muốn phủ xuống thời giờ đều không cái gì khác nhau. Nếu như một cái đồ chơi, nó là từ cây táo bên trên hái xuống, nhìn qua là quả táo, nghe đi lên cũng là quả táo, ăn được đi vậy là quả táo, cắt thành mảnh nhỏ phiến về sau đặt ở hi kỳ cổ quái gì trên dụng cụ quét hình, từ trong ra ngoài vỏ trái cây thịt quả hột đều là quả táo. Vậy cái này đồ chơi hẳn là quả táo. Nhà đầu tư ngoài ý muốn té lầu sự kiện không có chút nào điểm đáng ngờ nắp hòm kết luận. Hắc ám rút đi, ánh nắng vừa mới ở chân trời tô lại ra một điểm trắng một bên. Mông lung, chỗ tối quỷ kế còn uể oải, không vội chút nào lấy trốn. Trần Tiếu bị đá ra đội hình sự đại môn. Trên người áo sơ mi so tối hôm qua càng thêm nhăn nhăn nhúm nhúm. Chắc hẳn lão hình thủ hạ những người kia đầy đủ hiểu, giáo dục, cái từ này hàm nghĩa. Hắn vặn vẹo uốn éo bả vai, phát ra rắc rắc thanh âm. Đau đớn khiến cho hắn nhe răng nhếch miệng, để cho mình mặt lộ ra càng thêm khó coi chút. Trần Tiếu hẳn là tức giận, mà cái gọi là bị khi phụ về sau, lấy một loại cao giai tư thái trở về đánh mặt kiều đoạn. Nhìn xác thực trang bức sảng khoái, nhưng là vẫn một vùng mà qua. Quyển sách này viết không phải thoải mái, mà là đáp án. Cho nên, tít tít tít, vài tiếng xe minh Trần Tiếu thuận thanh âm trông đi qua. Một cỗ phổ thông xe con dừng ở bên đường. Người chết thê tử ngồi tại phòng điều khiển bên trong, nhàn nhạt nhìn xem Trần Tiếu. Trên mặt là không che giấu được mỏi mệt. Nàng tối hôm qua làm xong ghi chép về sau, sẽ chờ ở đây lấy. Đợi một đêm, một cái vừa mới mất đi gia đình nữ nhân, cứ như vậy ngồi ở trong xe, tại đội hình sự trước cổng chính an tĩnh chờ lấy. Không quan tâm nàng đợi ai, hoặc là tại sao phải làm như thế. Tóm lại, đây là kiện rất không tầm thường. cũng rất khó chịu sự tình, nhưng là không quan trọng, ai lại không thể như vậy đi nói cái gì. Trần Tiếu nhìn xem trong xe nữ nhân, cười cười, giống như cái này một đêm giày vò chỗ để giành được khó chịu đều có thể trước thả một chút. Hắn đổi lại một bộ rất vui vẻ khuôn mặt, mỗi lần gặp được cái gì thú vị chuyện thời điểm, hắn cuối cùng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Đúng vậy, chuyện thú vị không nhất định không muốn tại những cái kia không nghĩ ra nhiệm vụ bên trong. Cũng không nhất định không muốn cùng một đám hỗn đản ngồi cùng một chỗ người lừa ta gạt lẫn nhau. Tính toán, nó khả năng ngay tại dưới ánh mặt trời, ngay tại bên người, ngay tại mỗi một đối vợ chồng sinh hoạt hàng ngày bên trong. Chỉ là chúng ta chưa từng phát hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.